Hướng dẫn hạnh phúc cho nữ phụ thập niên 70. Chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 44. Chiếc chảo sắt nung nóng bốc lên làn khói xanh nhàn nhạt. Dầu đổ vào chảo một lúc là nóng. Vài lát thịt ba chỉ thả vào dầu nóng. Xèo, một tiếng bốc lên nhiều khói xanh hơn. Muỗng sắt đảo đều. Từng lát thịt ba chỉ từ từ chuyển sang màu vàng ruộm. Mùi thơm của dầu lan tỏa khắp chảo. Gừng, tỏi và hành lá cùng cho vào chảo. Rơi vào trong dầu nóng thơm mùi thịt. Tiêu, lá nguyệt quế và hoa hồi tiếp tục cho vào. Đảo vài cái là bốc lên mùi thơm nồng nàn. Thịt gà đã trần qua nước sôi cho vào chảo. Đảo đều bằng muỗng sắt. Thịt gà được chiên vàng nhẹ trong dầu lợn thơm phức, mùi thơm cũng lan tỏa khắp nhà. Thịt gà chiên gần được, Sơ Hạ cầm chai xì dầu đổ vào một ít, tiếp tục đảo đều. Sau khi cho thêm xì dầu, mùi thơm của thịt gà càng thêm nồng nàn, sực nức mũi. Trần Kim Phượng thật sự không nhịn được, lại gần bếp nhìn hai lần, nuốt nước miếng rồi mỉm cười nói, Sơ Hạ, tay nghề nấu nướng của cháu đúng là không phải nói chơi. Gà còn chưa bắt đầu hầm mà đã thơm đến mức bà không chịu nổi. Sơ Hạ tiếp tục dùng muỗng sắt đảo thịt gà. Cô mỉm cười đáp lời Trần Kim Phượng. Ông nội và bố cháu đều từng làm đầu bếp. Có lẽ là di huyền. Cháu hồi nhỏ còn chưa cao bằng bếp. Đã tự mình bắc ghế để nấu ăn rồi. Ông nội cháu nấu ăn ngon. Đã dạy cháu rất nhiều. Bản thân cháu thường ngày cũng thích mày mò. Trần Kim Phượng lại mỉm cười nói, ai mà cưới được cháu thì đúng là phúc lớn ba đời. Sơ Hạ mỉm cười không tiếp lời. Trước đây cô chuyên tâm nghiên cứu nấu nướng, quả thực là vì muốn gả cho Hàn Đình. Nhưng bây giờ đã không còn nữa. Cô cảm thấy tay nghề nấu nướng của mình có thể làm được nhiều việc có ý nghĩa hơn. Xì dầu cũng đã được phi thơm. Sơ Hạ lật cầm ấm nước, đổ nước sôi vào chảo. Sợ gà chưa hầm xong mà nồi đã cháy khô, nên cô đổ khá nhiều nước sôi vào thịt gà. Thêm nước xong đậy nắp nồi. Sơ Hạ nói với Lâm Tiêu Hàm đang nhóm lửa. Lửa nhỏ vừa là được. Lâm Tiêu Hàm ngồi sau bếp đáp một tiếng. Trực tiếp rút hai thanh củi từ dưới bếp ra. Trần Kim Phượng không nhịn được nhìn Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm cười. Theo bà thấy, hai người họ cứ như vậy mà thành một đôi vợ chồng nhỏ. Nhất định là rất tốt. Nếu hai người họ cùng nhau sống, không biết sẽ sống sung túc đến mức nào. Chắc sẽ khiến người khác phải ghen tị lắm. Gà cần thời gian hầm khá lâu, nên Sơ Hạ hầm gà trước. Lâm Tiêu Hàm nhóm lửa hầm gà. Cô đem tất cả rau củ đã sơ chế trước đó cắt nhỏ. Cắt xong rau củ, lại lấy bàn cán bột ra cán vỏ bánh rồi cắt thành sợi mì. Trần Kim Phượng ở bên cạnh giúp đỡ một chút, đồng thời tán gẫu vài câu chuyện phiếm với Sơ Hạ. Bà kể cho Sơ Hạ nghe chuyện ở nông thôn. Sơ Hạ kể cho bà nghe chuyện ở thành phố. Mì cán xong cắt xong, Sơ Hạ cho khoai tây đã cắt vào thịt gà. Đậy nắp nồi tiếp tục hầm lửa nhỏ vừa. Trong lúc tiếp tục hầm gà, cô lại nhào một ít bột ngô. Sau đó bảo Lâm Tiêu Hàm nhóm lửa cho chiếc nồi kia nóng lên. Cô dùng chiếc nồi kia rang khô một đĩa lạc và xào vài đĩa rau. Trần Kim Phượng muốn ra sau bếp nhóm lửa, bị Lâm Tiêu Hàm từ chối. Vì vậy bà vẫn giúp Sơ Hạ làm những việc vặt như bóc tỏi, cắt rau, múc nước. Sơ Hạ xào xong lạc và rau, liền bắt đầu làm tương chấm. Lúc làm tương chấm lại khiến Trần Kim Phượng thèm thuồng nuốt nước miếng liên tục. Trần Kim Phượng cũng không ngại ngùng, cười nói một cách thẳng thắn, mấy đứa xem tôi hôm nay, thèm thuồng như mấy đứa trẻ 3 tuổi vậy, lớn tuổi thế này rồi. Nói ra cũng ngại, cứ như cả đời chưa được ăn thịt. Sơ Hạ đương nhiên cũng mỉm cười nói, cháu biết, bác đang khen cháu đấy. Cô múc tương chấm đã làm xong ra bát lớn, lại cho thêm nửa nồi nước sạch vào chảo. Trong lúc nước sôi cũng không rảnh rỗi, mở nắp nồi bên cạnh, dùng bột ngô đã nhào nặn thành từng chiếc bánh nhỏ, dán lên thành nồi một vòng. Dán xong bánh ngô, đậy nắp nồi tiếp tục om. Khi mì được luộc chín múc ra, thịt gà cũng đã hầm xong, bánh ngô cũng chín, sơ hạ đổ ớt, cắt nhỏ vào thịt gà, đảo đều cho đến khi chín tới. Trần Kim Phượng thấy mì, rau củ đã gần xong, liền nói với sơ hạ, vừa đúng lúc, sắp đến giờ ăn cơm tối rồi, tôi ra trụ sở đại đội gọi mọi người. Trần Kim Phượng đi đến trụ sở đại đội, sơ hạ múc thịt gà hầm khoai tây ra một chiếc chậu lớn sạch sẽ, lại xếp bánh ngô vàng ươm xung quanh thành chậu, cuối cùng trần rau, trộn với tương chấm vào mì. Vậy là xong, Trần Kim Phượng đến trụ sở đại đội gọi bốn cán bộ kia về. Về đến nhà vào sân, bà dẫn Lương Hiếu Điền bốn người đi thẳng đến nhà chính. Trên chiếc bàn bát tiên trong nhà chính, bày biện những món ăn nóng hổi, thơm phức. Giữa bàn bát tiên là một chậu thịt gà ớt hầm khoai tây. Xung quanh xếp một vòng bánh ngô vàng ươm, nửa dưới bánh ngô thấm đẫm nước sốt màu nâu. Bên cạnh món mặn này, còn có lạc rang khô, dưa chuột đập dập và vài đĩa rau xào. Phần còn lại đặt dọc theo mép bàn là 5 bát mì. Mỗi bát mì đều có vài loại rau, còn thêm cả tương thịt. Lương Hữu Điền bốn người nhìn thấy những món ăn trên bàn, trong nháy mắt đều sững sờ. Đương nhiên vì mùi thơm quá nồng, bốn người đều lặng lẽ nuốt nước miếng. Bí thư Lưu lên tiếng trước, nhìn Trần Kim Phượng nói, đây là làm gì vậy? Hôm nay không phải ngày lễ Tết, cũng chẳng có việc gì quan trọng mà. Trần Kim Phượng mỉm cười nói, đây không phải là mời bí thư ăn cơm sao? Đương nhiên phải ăn ngon một chút chứ. Nhìn những món ăn trên bàn, bí thư Lưu cũng không dám ăn. Ông nhìn Trần Kim Phượng hỏi lại, rốt cuộc là có chuyện gì? Bà cứ nói thẳng ra đi. Bà không nói, tôi thật sự không dám động đũa. Trần Kim Phượng trực tiếp kéo ghế cho ông ngồi xuống. Bà lại ra hiệu cho Lương Hữu Điền, tiếp tục mỉm cười nói, đừng vội, bận rộn cả buổi chắc cũng đói rồi, chúng ta ngồi xuống ăn trước, ăn no rồi nói chuyện sau. Lương Hữu Điền nhận được tín hiệu của Trần Kim Phượng, trực tiếp mời bí thư Lưu ngồi xuống. Bí thư Lưu ngồi xuống, đội trưởng dân quân Vũ Sương Minh và kế toán đại đội Tần Học tự nhiên cũng theo đó ngồi xuống. Nhưng bí thư Lưu sau khi ngồi xuống cũng không động đũa, vẫn hỏi Trần Kim Phượng rốt cuộc là có chuyện gì. Trần Kim Phượng vẫn cười híp mắt, trước tiên gắp một miếng thịt gà cho vào bát của bí thư Lưu. Nhìn ông nói, bí thư, ông nếm thử một miếng trước đã. Nếm xong rồi nói, món ăn trên bàn thực sự quá thơm, khiến người ta phải chịu đựng. Bí thư Lưu quả thực cũng không chịu nổi nữa, liền cầm đũa gắp miếng thịt gà cho vào miệng. Mà miếng thịt gà vừa cho vào miệng nhai hai cái, sắc mặt ông lập tức thay đổi, nuốt xuống. Ông có chút kinh ngạc nhìn Trần Kim Phượng, thịt gà này là bà làm? Trần Kim Phượng không trả lời, chỉ mỉm cười hỏi, thế nào, vị rất ngon phải không? Lương Hữu Điền đối với tay nghề nấu nướng của vợ mình vẫn rất hiểu rõ. Ông lại mỉm cười nói, thịt gà vốn dĩ đã thơm rồi, ai làm cũng ngon cả. Bí thư Lưu dùng đũa ra hiệu, ông nếm thử rồi nói. Thấy bí thư Lưu nói vậy, Lương Hữu Điền cũng liền cầm đũa gắp một miếng cho vào miệng. Mà ông vừa ăn vào miệng, càng trợn tròn mắt. Trợn mắt ăn xong, Lương Hữu Điền quay sang nhìn Trần Kim Phượng, dùng giọng điệu không dám tin hỏi, đây là bà làm? Trần Kim Phượng vẫn không trả lời. Bảo Vũ Sương Minh và Tần Học đều nếm thử. Vũ Sương Minh và Tần Học sau khi nếm thử, biểu cảm cũng gần như nhau, gật đầu tán thưởng. Vốn dĩ đến lúc này bụng đã rất đói rồi, nếm thử miếng thịt gà này càng không chịu nổi. Vì vậy bí thư Lưu cũng không tiếp tục truy hỏi Trần Kim Phượng nữa, trực tiếp tập trung ăn cơm. Ăn thịt gà xong ăn rau xong lại ăn một miếng mì lớn. Thông thường nếu họ cùng nhau ăn cơm, nhất định là vừa ăn vừa thong thả trò chuyện về chuyện trong thôn. Nhưng hôm nay 5 người trên bàn, không ai muốn nói nhiều. 5 người đều vùi đầu ăn cơm, mỗi lần ăn một miếng lại phải gật đầu phát ra tiếng. Bánh ngô giòn tan thơm phức hết sạch, hơn nửa chậu thịt gà ớt hầm khoai tây, cũng nhanh chóng cạn đáy. Cuối cùng ngay cả tép tỏi lát gừng dưới đáy chậu, cũng bị ăn sạch sẽ. Mì trong bát và các món xào khác, cũng bị quét sạch. Lương Hữu Điền thấy trong chậu còn sót lại một ít nước sốt thịt gà khoai tây, liền đứng dậy đi vào bếp, định lấy thêm bánh bao, dùng bánh bao chấm hết nước sốt. Kết quả ông vừa bước vào cửa bếp nhà mình, đột nhiên bị dọa nhảy dựng, bởi vì trong bếp nhà ông còn ngồi 2 người. 2 người này đang ngồi đối diện nhau, chơi trò dây chun, một người chơi say sưa, người kia thì chơi với vẻ mặt vô cảm. Vì ngồi đợi hơi chán, Sơ Hạ đã mặt dày mày dạn kéo Lâm Tiêu Hàm chơi dây chun cùng. Cô đang suy nghĩ xem nên biến tấu kiểu gì thì bỗng nghe thấy tiếng động từ cửa truyền đến. Ôi chao, nghe thấy tiếng động, Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm cùng quay đầu lại, nhìn thấy Lương Hữu Điền. 2 người cùng đứng dậy, cất tiếng gọi, đội trưởng Lương. Lương Hữu Điền nhìn 2 người lại ngẩn ra. Hai đứa làm gì ở đây vậy? Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm mỉm cười đứng cạnh nhau trong nhà chính. Bí thư Lưu, Lương Hữu Điền, Vũ Sương Minh và Tần Học. 4 người mặt mày ngơ ngác ngồi bên bàn bát tiên nhìn 2 người. Đặc biệt là bí thư Lưu, vẻ mặt vô cùng kỳ quái. Lương Hữu Điền lại ngẩn ra một lúc, sau đó dùng vẻ mặt không dám tin nhìn Trần Kim Phượng hỏi. Bà nói những món ăn, thịt, bánh, mì này đều là đồng chí Sơ Hạ làm. Trần Kim Phượng gật đầu. Đúng vậy, chẳng lẽ là tôi làm à? Lương Hữu Điền lẩm bẩm một câu. Tôi đã biết không phải bà làm rồi. Trần Kim Phượng là vợ ông. Lương Hữu Điền nói chuyện liền thoải mái hơn. Thay đổi giọng điệu lại nói. Vậy bà nói bây giờ bà làm chuyện này là sao? Đồ ăn đều là đồng chí Sơ Hạ và đồng chí Lâm Tiêu Hàm bỏ tiền mua. Cũng là 2 người họ bận rộn cả buổi làm ra. Sao bà lại không nói gì? Không cho 2 người họ ra đây ăn cùng. Chuyện này thật sự là hơi quá đáng. Không để Trần Kim Phượng lên tiếng, Sơ Hạ vội vàng giải thích thay. Đội trưởng Lương, là chúng cháu không cho bác gái Kim Phượng nói. Vốn dĩ bữa cơm này là mời mọi người ăn. Chúng cháu đã ăn ở trong bếp rồi. Mì tương sau khi múc ra 5 bát còn dư. Họ ăn mì, nghe vậy, Lương Hữu Điền tự nhiên lại tò mò. Nhìn Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm hỏi. Hai đứa làm gì mà thần thần bí bí làm cả bàn đồ ăn này cho chúng tôi ăn vậy? Chắc chắn là có việc gì đó. Sơ Hạ không trả lời trực tiếp Lương Hữu Điền. Cô mỉm cười, chuyển ánh mắt sang bí thư Lưu, dùng giọng điệu nũng nịu hỏi. Bí thư Lưu, ông thấy tay nghề nấu nướng của cháu, còn được không ạ? Nghe vậy, bí thư Lưu hắng giọng, không nói ra lời, lại hắng giọng một lần nữa. Hắng giọng xong lần thứ hai, ông nhìn những người khác, dùng giọng điệu đùa cợt nói. Thấy chưa, tôi chỉ nói một câu cô ấy nấu ăn không ngon bằng đầu bếp chuyên nghiệp. Cô ấy liền chứng minh cho tôi thấy, mọi người đều đã ăn rồi, mọi người nói tay nghề nấu nướng của đồng chí Sơ Hạ thế nào. Không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, thấy bí thư Lưu hỏi vậy, kế toán Tần Học lên tiếng trước, nói không ngoa chứ, tay nghề của đồng chí Sơ Hạ còn giỏi hơn cả đầu bếp ở nhà hàng quốc doanh trong huyện. Lương Hữu Điền, Vũ Sương Minh không nói ra lời nào hay hơn. Vội vàng gật đầu tán thành, được mọi người công nhận và khen ngợi như vậy, Sơ Hạ đương nhiên vui mừng. Cô mỉm cười nói với mọi người, cảm ơn mọi người. Sơ Hạ và bí thư Linh nói xong chuyện tay nghề nấu nướng, Lâm Tiêu Hàm liền chuyển chủ đề sang chuyện chính, nhân cơ hội này hỏi bí thư Lưu. Bí thư Lưu, Di Ran đồng chí Sơ Hạ có tay nghề như vậy, ông thấy chuyện chúng tôi đề cập với ông Bí thư Lưu đương nhiên biết, hai người họ tốn nhiều tiền, mất công sức như vậy, không thể nào chỉ là để chứng minh tay nghề nấu nướng của mình. Nói cho cùng, vẫn là muốn ra chợ phiên của xã bày bán, ăn của người ta miệng ngắn. Câu nói này không sai. Đương nhiên, tay nghề nấu nướng của Sơ Hà cũng thực sự khiến bí thư Lưu tâm phục khẩu phục. Ông nhìn Sơ Hà và Lâm Tiêu Hàm hỏi ngược lại. Hai đứa chắc chắn là muốn làm thật sao? Những lời cần nói tuần trước đã nói hết rồi. Sơ Hạ lúc này không nói thêm nữa. Cô trực tiếp bày tỏ thái độ. Gật đầu đáp. Vâng. Bí thư Lưu nhìn hai người lại suy nghĩ một lúc. Sau đó nói. Được. Vậy hai đứa cứ về chờ đi. Chúng tôi sẽ bàn bạc lại. Có kết quả sẽ thông báo cho hai đứa. Dù được hay không. Thái độ của bí thư Lưu đối với chuyện này đã có sự thay đổi rõ rệt. Sơ Hạ đương nhiên càng vui mừng. Cô và Lâm Tiêu Hàm cũng biết điều. Vội vàng chào tạm biệt rồi đi. Không ở lại làm phiền họ nói chuyện nữa. Mà sau khi Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm rời đi, Lương Hữu Điền, Vũ Sương Minh và Tần Học lập tức cầm bánh bao trong bát lớn. Nhanh chóng chấm vào nước sốt trong chậu. Tiếp tục ăn bánh bao. Bí thư Lưu quay đầu nhìn ba người họ. Ông im lặng một lúc. Cuối cùng cũng không nhịn được. Cũng đưa tay bẻ bánh bao chấm nước sốt. Không bao lâu, nước sốt trong chậu đã bị bốn người họ chấm hết. Chiếc chậu đựng thức ăn ban đầu còn sạch hơn cả rửa bằng nước sạch. Ăn sạch sẽ mọi thứ. Cũng không còn gì để nghĩ nữa. Lương Hữu Điền lúc này mới mở miệng hỏi bí thư Lưu. Bí thư, hai đứa nó muốn làm gì vậy? Bí thư Lưu lúc này không vòng vo nữa. Đem chuyện Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm tìm ông nói tuần trước. Kể lại đơn giản cho Lương Hữu Điền bốn người nghe. Nghe xong bốn người kia tự nhiên cũng hiểu. Tại sao Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm lại làm cả bàn đồ ăn này? Kế toán Tần Học trực tiếp lên tiếng. Tay nghề này, mở một quầy mì là quá đủ. Vừa mới ăn sạch sẽ cả bàn đồ ăn đến mức không còn một giọt nước sốt. Lương Hữu Điền, Vũ Sương Minh và Trần Kim Phượng bị bữa cơm này mua chuộc hoàn toàn. Đương nhiên đều đồng ý, không thể đồng ý hơn nữa, gật đầu. Bí thư Lưu nhìn bọn họ một lượt rồi hỏi. Ý là mọi người đều đồng ý, ăn uống thoải mái xong. Lương Hữu Điền nghỉ ngơi một lúc nói. Chỉ cần hai đứa nó tự nguyện, tôi nghĩ có thể cho hai đứa thử. Hai đứa nó cũng là muốn làm chút gì đó cho đại đội. Chẳng phải cũng là vì đại đội chúng ta sao? Vũ Sương Minh, Trần Kim Phượng và Tần Học nhìn nhau đều không có ý kiến. Bí thư Lưu im lặng một lúc không lập tức lên tiếng. Tần Học nảy ra nhiều ý tưởng hơn. Đột nhiên lại lên tiếng. Bí thư Lưu, tôi thấy đồng chí Sơ Hạ có tay nghề như vậy. Chúng ta thậm chí có thể mở một căn tin quốc doanh. Căn tin quốc doanh, bí thư Lưu nhìn ông ta. Ông đúng là có chủ ý lớn hơn bọn họ. Mở căn tin quốc doanh ở nông thôn. Ai đến ăn, nhà ai có tiền nhàn rỗi ra ngoài ăn cơm chứ? Tần Học nói, bí thư, dù là ở nông thôn, điều kiện và hoàn cảnh của mỗi nhà cũng khác nhau. Luôn có người cần ăn ở ngoài một hai bữa. Chúng ta là cán bộ làm việc. Mục đích là gì? Chẳng phải là phục vụ nhân dân sao? Nhân dân có nhu cầu. Chúng ta cũng có nhân tài có thể sử dụng. Vậy chúng ta đi đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Chẳng phải đúng sao? Bí thư Lưu nhìn Tần Học không nói gì. Tần Học tiếp tục nói. Bí thư ông xem, Trấn Thanh Hà chúng ta. Tổng cộng có 26 đại đội. Nhiều đại đội nhiều người như vậy. Chỉ có một căn tin quốc doanh ở trấn mở cửa, chẳng phải là quá ít sao? Những đại đội gần xã, người ta có nhu cầu, đi bộ một lúc là đến căn tin quốc doanh của xã rồi. Còn như chúng ta ở xa xã như vậy, căn bản không được. Đương nhiên, không có nhà nào sống bằng cách ăn cơm ở ngoài. Tôi nói là khi có nhu cầu. Ông nói xem nhà ai không gặp phải chuyện quan trọng, khi nhờ người ta giúp việc, chẳng phải là phải ăn một bữa tử tế sao? hoặc là người ở nơi khác đến vùng chúng ta làm việc. Có một căn tin quốc doanh chẳng phải cũng tiện lợi sao? Ví dụ như đội tuyên truyền của xã xuống các đại đội chúng ta biểu diễn. Nhiều người như vậy phải ăn cơm. Có một căn tin quốc doanh chẳng phải là có thể giải quyết rất nhiều vấn đề sao? Nghe thì có vẻ rất có lý, nhưng mở căn tin quốc doanh là một việc lớn hơn. Bí thư Lưu không cho rằng nói là làm được. Tuy nhiên sau khi nghe Tần Học nói vậy, trong lòng đã có sự so sánh. Lúc này ông cảm thấy chuyện Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm đề xuất mở một quầy mì đơn giản hơn nhiều, dễ dàng hơn nhiều, cũng thực tế hơn nhiều. Vì vậy ông nói, tôi đang nói chuyện mở một quầy mì nhỏ với mọi người. Ông lại nói đến căn tin quốc doanh. Đúng là giỏi, căn tin quốc doanh không phải chuyện nhỏ, phải bàn bạc kỹ lưỡng. Để sau hắn nói, vì mọi người đều không có ý kiến với chuyện này. Vậy cứ cho hai đứa trẻ ra chợ phiên mở quầy mì thử xem sao. Trước tiên xem tình hình thế nào. Mặt trời lặn nhuộm đỏ cả bầu trời. Trong ánh hoàng hôn, Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm đứng trên sườn đồi nhỏ thả gà. 6 con gà chạy nhảy trong đám cỏ dại, thỉnh thoảng dừng lại cúi đầu mổ thức ăn. Sơ Hạ nhìn mặt trời lặn nói, không biết bây giờ họ bàn bạc thế nào rồi. Lâm Tiêu Hàm bình tĩnh nói, chắc là không có vấn đề gì đâu. Sơ Hạ nhìn anh mỉm cười, mượn lời tốt lành của cậu. Lâm Tiêu Hàm quay đầu nhìn cô, cậu không tự tin vào tay nghề nấu nướng của mình sao? Sơ Hạ đương nhiên là rất tự tin vào tay nghề nấu nướng của mình. Nhưng chuyện này không chỉ đơn giản là chuyện tay nghề. Đương nhiên về khoản tự tin thì cô đúng là không bằng Lâm Tiêu Hàm. Cô nhìn Lâm Tiêu Hàm nói, có chứ, nhưng không biết họ sẽ nghĩ thế nào. Lâm Tiêu Hàm, vậy thì cứ chờ xem sao. Hôm nay đã muộn như vậy rồi, tự nhiên là không thể chờ đợi được tin tức chính xác. Sơ Hạ cũng không nghĩ nhiều nữa. Thả gà xong cùng Lâm Tiêu Hàm về điểm thanh niên trí thức rửa ráy ngủ. Ngày hôm sau đến trường dạy học, vì tập trung vào công tác giảng dạy, cũng không quá bận tâm đến chuyện này. Mãi đến chiều tan học, cô mới lại nhớ đến, lẩm bẩm một câu, vẫn chưa bàn bạc xong sao? Lâm Tiêu Hàm cúi đầu chấm bài tiếp lời, lát nữa làm xong việc thì đi hỏi xem sao. Sơ Hạ đáp một tiếng, cũng liền bận rộn với công việc của mình. Sau đó còn chưa kịp làm xong việc, kế toán đại đội Tần Học đã tìm đến trường. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm nghe thấy tiếng gõ cửa đồng thời ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Tần Học đứng ngoài văn phòng, vội vàng cùng đứng dậy, nhiệt tình chào hỏi. Kế toán Tần, Tần Học mỉm cười bước vào văn phòng nói, tôi đến nói với hai đồng chí về chuyện mở quầy mì. Nhìn vẻ mặt của ông ta, tin tức mang đến hẳn là tin tốt. Trong lòng Sơ Hạ không khỏi vui mừng, vội vàng kéo ghế lại, muốn mời Tần Học ngồi xuống nói chuyện. Tần Học lại không ngồi, chỉ nói, tôi đừng nói cũng được, chỉ vài câu ngắn gọn thôi. Sau đó ông ta liền trực tiếp nói kết quả với Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm. Chúng tôi tối hôm qua đã bàn bạc cả đêm, hôm nay lại trao đổi thêm một số chi tiết. Cuối cùng quyết định, đồng ý với đề nghị của hai đồng chí. Nghe vậy, Sơ Hạ thở phào nhẹ nhõm. Cô mỉm cười nói với Tần Học, cảm ơn kế toán Tần. Tần Học không khách sáo với cô, lại tiếp tục nói, hai đồng chí nghĩ xem cần chuẩn bị những thứ gì, liệt kê cho tôi một danh sách chi tiết, tôi sẽ tranh thủ thời gian đi mua sắm, được hay không? Những thứ này đều không cần hai đồng chí gánh vác, mua sắm xong sẽ là tài sản của đại đội, luôn có chỗ dùng đến. Sơ Hạ vừa nghe vừa gật đầu đồng ý. Tần Học nói xong suy nghĩ một chút, lại nói, à đúng rồi, còn chuyện tiền lương, vì công việc này của hai đồng chí không tính là công việc chính thức, nhiều nhất chỉ là nghề phụ, nên không thể tính lương cố định, phải có thu nhập mới có thể chia sẻ, trừ đi chi phí nguyên liệu, phần thu nhập còn lại, hai đồng chí và đại đội chia đôi. trước đây đã tìm hiểu về phương diện này ở chỗ ông lão bán rau. Bây giờ nghe Tần Học nói vậy, Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm cũng không cảm thấy bất ngờ. Thời buổi này kiếm tiền vốn dĩ là chuyện khó khăn, làm giàu cá nhân càng không được phép, vì vậy họ chỉ mong có thể có thêm một chút thu nhập, hỗ trợ họ sớm dọn ra khỏi điểm thanh niên trí thức là được. Nói rõ tình hình chung, Tần Học liền rời đi, Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm tiễn ông ta ra cổng trường. Nhìn theo bóng ông ta khuất dần, Tần Học đi xa rồi, Sơ Hạ thu hồi ánh mắt, cô lại mỉm cười nhìn Lâm Tiêu Hàm, vui vẻ đưa tay ra nói, hợp tác vui vẻ. Lâm Tiêu Hàm nhìn tay Sơ Hạ, lại ngẩng mắt nhìn vào mắt cô, anh không đưa tay ra bắt tay với Sơ Hạ. Một lúc sau quay người đi vào trường, lười biếng nói, hợp tác vui vẻ, biết anh là người như thế nào. Sơ Hạ sau khi phản ứng lại cũng không cảm thấy ngại ngùng. Cô bình tĩnh thu tay về, mang theo tâm trạng vui vẻ, quay người đi vào trường. Cách trường,